Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3879, chưa trải qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn vạn nhân tộc, hơn trăm vạn yêu ma, hai nhìn nhau, thật lâu im lặng một hồi băng hàn đến cực hạn cảm giác, theo từng cái yêu ma sau lưng kéo tới bọn hắn thấy rõ ràng, Tô Hàn tầm mắt đang ở chuyển động, trên người bọn hắn quét nhìn. Giết, ngỗ một cái chớp mắt. Nhàn nhạt chữ theo Tô Hàn trong miệng phun ra, nhưng rất nhiều yêu ma trong lòng cảm giác nguy hiểm, ầm ầm nổ tung. Trốn, hàng loạt yêu ma gào thét, giải tán lập tức, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Liền ma thốt đều chết tại Tô Hàn trong tay, chỉ bằng bọn hắn, lưu lại chẳng phải là chờ chết. Huống hồ, dứt bỏ Tô Hàn không nói, ánh sáng là nhân tộc cái kia hơn 20 vị nửa bước thiên thần, cũng đủ để muốn mạng của bọn hắn. Phong cấm, Tô Hàn đưa tay, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Thao thiên không gian quy tắc lực lượng phun trào mà ra, vùng hư không kia bị cấp tốc thu nhỏ, bóng tối vô tận lôi kéo mà ra, trăm vạn yêu ma, tựa như là bị cầm tù tại lao tù ở trong một dạng, kiệt lực dãy rùa. Có lao ra vùng hư không này, lại là tiến nhập trong hắc ám, gặp nồng đậm lực kéo. Này loại lực kéo, cấp tốc suy yếu bọn hắn lực lượng. Thật to giảm thấp tốc độ của bọn hắn. Tiếp theo, nghênh đón liền là nhân tộc cái kia kinh người oanh kích. Ra tay, chỉ có Tô Hàn bên này 8.000 nhân tộc. Đến mức tứ vực hậu duệ thủ hạ bọn hắn cái kia 3.000 người, vẫn như cũ vẫn còn ngần người ở trong. Hôm nay nhìn thấy hết thảy, thật sâu khắc ở bọn hắn sâu trong đáy lòng, để bọn hắn vô phương quên mất. Trăm vạn yêu ma, mạnh mẽ bị tàn sát, này cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng. Hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Nơi xa tiếng gió rít gào tới, toàn bộ tràng diện tựa hồ nhấc lên gió lốc, vô tận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ, cùng với nguyền rủa thanh âm, truyền khắp bát phương. Hàng loạt máu tươi phun tung tóe, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập mà lên, vô số cỗ thi cốt theo hư không rơi xuống, cuối cùng chồng chất như núi. Chừng nửa canh giờ, trăm vạn yêu ma, tất cả đều chết tại nhân tộc tay. Cái kia 3.000 nhân tộc cứ như vậy trơ mắt nhìn, không ngừng hít vào khí lạnh. Bọn hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta nhớ được rất rõ ràng, Chu Vũ chẳng qua là một cái huyền thần cảnh mà thôi. Hắn làm sao lại đi đến nửa bước thiên thần rồi? Hơn 20 vị nửa bước thiên thần, hơn 70 vị đỉnh phong huyền thần cảnh. Bọn hắn đi tới nơi này yêu ma giới về sau, đến cùng là đạt được như thế nào tạo hóa còn có Tô. Tô Tôn, đúng. Hắn chẳng qua là nhất tinh huyền thần cảnh tu vi mà thôi, có thể liền ma thốt, đều bị hắn tuấn sát tại đao hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là, có thể so với thiên thần. Tại những người này kinh ngạc tán thán cùng nghị luận bên trong, Tô Hàn lại hướng bọn họ nhìn sang. Tầm mắt rất bình thản, cũng không ẩn chứa mảy may cảm xúc, cho những người này cảm giác, liền giống như chính mình đã biến thành người chết một dạng. Đều giết đi, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Nghe thấy lời ấy, cái kia 3.000 nhân tộc sắc mặt cuồng biến. Không, Tô Tộc, chúng ta đều là nhân tộc, cầu ngài buông tha chúng ta nơi này là yêu ma giới. Còn có rất nhiều yêu ma sẽ đối nhân tộc tiến hành công kích. Chúng ta nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngài tha cho chúng ta một mạng. Tô Tôn, đây là ta bản mệnh kim huyết, ta nguyện vĩnh thế thần phục với ngài. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ chỗ có thân ảnh, đều tại đây khắc hướng phía Tô Hàn quỳ xuống lạy, toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi. Vương trưởng lão cùng Chu Vũ đám người cũng chưa ra tay, bọn hắn có chút lưỡng lự. Đối phương dù sao cũng là nhân tộc, không phải yêu ma. Các người không ra tay, ta tự mình tới. Tô Hàn đứng dậy, trường đao nâng lên, dần dần chỉ hướng cái kia 3.000 nhân tộc. Ai có thể tiếp nhận ta một đao, ta liền buông tha hắn. Soạt, không có chút gì do dự, tại Chu Vũ đám người vẻ phức tạp bên trong, 10 vạn trượng đao mang lần nữa hiện ra mà ra, trong nháy mắt cắt vào giữa đám người. Oanh, mặt đất sụp đổ, phát động thao thiên bụi đất, tất cả mọi người đều bị cuốn vào đao mang ở trong. Đao mang tiêu tán thời điểm, cái kia 3.000 nhân tộc không có mảy may khí tức. Một tên cũng không để lại, nhìn một màn này, Lâm Giai, Tống Lăng đám người đều là lẫn nhau đối mặt. Yên lặng không nói. Cho dù là văn nhân Nông Hàm, cũng nhịn không được nhìn Tô Hàn liếc mắt, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được Tô Hàn tàn nhẫn. Giết yêu ma, không coi là tàn nhẫn, giết người tộc, mới thật sự là quả quyết, như tại thượng đẳng tinh vực thì cũng thôi đi, có thể này dù sao cũng là yêu ma giới, yêu ma có thể xưng vô tận, mà nhân tộc tổng cộng cũng là ngàn vạn tả hữu. Vô luận lúc trước lớn đến mức nào thù hận, nhưng tại nơi này chạm mặt, lại là có loại cố nhân gặp lại cảm giác. Chủ yếu nhất là, những người này liền bản mệnh kim huyết đều đem ra, hiển nhiên là thật sợ Tô Hàn. Có thể Tô Hàn, vẫn là không có buông tha bọn hắn. Có phải hay không cảm thấy ta không có nhân tính, Tô Hàn giống như là không có cái gì phát sinh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem mọi người. Chu Vụ bọn người là cúi đầu, Văn Nhân Nông Hàm thì khóe miệng mà kéo ra, rất gượng cười nói. Không, không có, những người này giờ phút này nguyện ý giao ra bản mệnh kim huyết, nhưng trở lại thượng đẳng tinh vực về sau, bọn hắn còn có thân nhân, ít nhất ta vì thân nhân, có thể lựa chọn liều lĩnh, bao quát ta mạng của mình, cho nên ta không dám hứa chắc bọn hắn nhất định không sẽ phản bội, giờ phút này giết, chấm dứt hậu hoạn tốt nhất. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, xem như giải thích một chút. Có thể hiểu được liền lý giải không được coi như xong. Hắn từng nhân từ qua, nhưng nhân từ hậu quả, liền là chúng bạn xa lánh. Sống lại một đời, Tô Hàn cũng xem như đã hiểu rõ, tại hai bên đối địch tình huống dưới, vậy cũng chỉ có hai loại người. Người sống, cùng với người chết, tẩy trắng là không thể nào, loại tình huống đó rất ít, hai bên trong lòng thù hận cũng sớm đã thâm căn cố đế, làm sao đảm chân chính trung thành tuyệt đối. Nếu không phải bởi vì nhân từ, năm đó đồ thần các, năm đó tông chủ những cái kia hảo hữu chí giao, cũng sẽ không rơi đến thời khắc này loại kết cục này. Hiền Viên Thắng Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, lại nói, chưa trải qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Tất cả mọi người tại châm đúng, cũng chỉ là tông chủ mà thôi, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi tự nhiên cảm thấy tàn nhẫn, nhưng nếu là đem bọn ngươi cùng tông chủ góc độ chuyển đổi một thoáng, sợ là các ngươi còn muốn ác hơn. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là chấn động một cái, nhớ tới tại thượng đẳng tinh vực phát sinh hết thảy. Đúng vậy a, những thế lực kia vắt hết óc nhằm vào Tô Hàn, mục đích cuối cùng nhất, không phải là vì để hắn chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là tại vừa rồi, bọn hắn đều muốn họa thủy đông dẫn, mượn yêu ma tay, đem Tô Hàn cùng với nhóm người mình đánh giết. Nhân từ cái rắm, đảo là chúng ta nghĩ có chút nhiều, thật có lỗi Tô Tôn. Vương trưởng lão hít một hơi thật sâu, bọn họ đích xác đáng chết. Văn Nhân Nông Hàm cũng nói, tốt, Tô Hàn không có ở việc này phía trên nói thêm, thản nhiên nói, đi huyết linh thụ nơi đó đi, không có gì bất ngờ xảy ra, tứ vực hậu duệ bọn hắn hẳn là sẽ còn ở nơi đó chờ lấy, trước hết giết mấy cái, cho những người khác ghi nhớ thật lâu. Mọi người tất cả đều gật đầu, huyết linh thụ, tại khoảng cách Tô Hàn đám người đông nam phương hướng, ước chừng 8 khoảng 10 triệu dặm địa phương. Dùng Tô Hàn đám người tốc độ, dù cho chẳng qua là nhàn nhã đi dạo đi đường, sau một canh giờ, cũng đã đạt tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.